Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, bạn già, ông có cảm nhận được rằng con bé Tâm Sao gần đây có phần sầu rĩ không vui? Có lẽ chắc là nhớ tới mà chết. Cha Hàn buông quyển sách trên tay. Đã lẽ ban đầu nên để cho con bé đi Mỹ cùng nhà họ Nhậm. Hàn Tâm Sao không nghe tiếp nữa, sải bước đi ngang qua sân để cổng bước ra ngoài. Đưa đến nhà chị Tâm Uyển thật ra cũng không xa, đi bộ ước chừng chỉ cần 15 phút là tới. Con đường này một năm bốn mùa luôn rợp mát và yên tĩnh, làm cho người ta một cảm giác như lạc và ảo mộng. Ở nơi phố thị hồn pha này, những con đường như thế được coi là hiếm có. Dọc bên đường những ngọn đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, mưa bụi rơi đầy làm mặt đất trở nên sáng bóng. Những gốc cây cổ thụ dọc hai bên đường trải qua trận mưa này như một lễ sửa tội, lấp lánh những ý thơ xanh biếc. Mới vừa rồi trong lòng đang rối loạn, chưa định được phương hướng, bây giờ đã bị cảnh đẹp như thơ này xóa hết. Bước chân của cô từ từ chậm lại, đôi môi cong lên thành một hình vòng cung rất đẹp. Đột nhiên, một chiếc xe hơi hiệu BMW kép màu xám bạc chạy qua, tốc độ vụt ngang qua cạnh cô, cán lên một vũng nước làm té ra một làn nước đục. Cô né tránh không kịp vì nước văng lên khiến cho làn váy và đôi chân ướt sũng. Hàn Tâm Sao hoảng hốt dừng lại, nhìn đôi chân ướt nhẹp của mình. Bây giờ thật sự là rất ẩm ướt rồi. Theo bản năng cô nhìn về phía chiếc xe vừa lái qua, vốn là muốn biểu lộ một chút tức giận, nhưng không ngờ chiếc xe kia cũng không hề nghênh ngang bỏ đi, mà ngược lại còn chậm rãi chuyển làn đường, dừng xe lại lề đường cách đó không xa. Ngay sau đó cửa xe mở ra, một người có thân hình cao lớn bước ra, bóng dáng đó hướng về phía cô, bước từ từ và cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô tiếp xúc với một đôi mắt đen thẫm sáng ngời. Xin lỗi, người nọ nói với vẻ áy náy rất chân thành. Mới vừa rồi nhất thời sơ sót, không để ý thấy bên đường có một vũng nước, vì vậy đã cắn qua làn nước văng tung té khiến cô bị ướt. Thật xin lỗi. Hàn Tâm Sao mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt này. Hắn không che dù, mái tóc trong một thoáng đã bị làn mưa làm cho ướt nhẹp. Khuôn mặt và dáng vẻ của một người trưởng thành, vóc người cao lớn khiến một cô gái nhỏ nhắn như cô không thể không ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, không có việc gì. Có cần tôi lái xe đưa cô trở về, đổi lại bộ quần áo khác hay không? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình. Không cần, cảm ơn anh. Cô lắc đầu từ chối rồi cất bước muốn rời đi. Chờ một chút, người đàn ông chặn cô lại. Trời mưa không nhỏ, để tỏ lòng xin lỗi hãy để tôi đưa cô một đoạn đường được không? Tôi thật sự không có ý tứ gì khác. Nước mưa chảy theo xuống gương mặt của hắn, tới cái cảm mang vẻ nam tính để sức quyến rũ nhỏ xuống. Không, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ cần đi đến đầu hẻm trước mặt là tới rồi, cô ngại ngùng nói. Nói vừa xong cô cũng xoay người không quay đầu lại, xài từng bước chân dài đi nhanh về phía trước. Không biết tại sao, đôi mắt tràn đầy sức nóng bức của người hắn làm cho cô cảm giác không thở nổi. Cô đi vào ngõ hẻm quen thuộc, bước vào một ngôi nhà lớn, bấm thang máy lên lầu. Lúc này tinh thần vẫn chưa ổn định, anh rể của cô, chàng Vĩ Quần đã mở cửa. Anh ta dẫn Hàn Tâm Sao vào phòng khách vừa cười vừa nói. Đoạn đường ngắn như thế, vậy mà đi mất nửa tiếng, em ngồi xe bò tới hay sao? Em... Hàn Tâm Sao mở miệng định giải thích lý do. Được rồi, anh ta ngắt lời cô. Mau vào bếp đi, Tâm Uyển đang loay hoay trong đó. Thiếu chút nữa sử dụng cả chân để làm việc rồi. Anh ra đầu hẻm chờ bạn anh tới. 5-6 năm rồi, hắn chưa một lần trở lại đây, sợ bị lạc đường. Dứt lời, Trang Vĩ Quần vội vã chạy ra cửa và thang máy. Hàn Tâm Sao đi tới phòng ăn nhìn lên trên mặt bàn. Hấp, luộc, xào nấu, những món thức ăn thật phong phú bày đầy trên bàn. Cô đứng ngẩn người vẻ không tin, nghi ngờ nhìn phòng bếp hô to. Rốt cuộc hôm nay chị mời vị khách quý nào mà để cho đại tiểu thư nhà chúng ta thân trình xuống bếp, nấu ra một bàn thức ăn ngon đúng sở trường như thế. Là một bạn thời đại học của Vĩ Quần đã nhiều năm không gặp, mới từ nước Mỹ trở về. Em nghĩ xem, chị làm sao có thể không tự mình vào bếp được. Hàn Tâm Uyển cẩn thận từng ly từng tí, bưng ra một cái nồi lẩu bằng đồng nghi ngút khói đặt lên bàn rồi hỏi. Hàn Tâm Sao lại liếc về phía bàn thức ăn một lần nữa, cười nói. Đừng nói là chỉ có một vị khách, nếu như có nửa tá khách, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Bởi vì lần đầu tiên Hàn Mộ Văn tới dùng cơm, chị không biết món ăn ưa thích của anh ta như thế nào. Vĩ Quần nói những món ăn chị làm thật là lẫn lộn, đủ vị đông tây nam bắc. Vậy sao không đưa anh ta ra ngoài ăn, cũng tránh được phiền toái. Đãi ở nhà có vẻ thành tâm hơn. Hàn Tâm Uyển cười. Hàn Tâm Sang nhìn chị mình có chút mất hồn. Mỗi khi chị ấy nói chuyện về anh rể thì trong đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng hạnh phúc. Cái ánh sáng ấy luôn tràn trề trên gương mặt của chị. Nhưng còn cô thì sao? Trên bếp lò đang hầm sôi nồi hút cách thủy. Chú ý giúp chị. Khách sắp tới rồi, chị thay quần áo. Lời nói của Hàn Tâm Uyển còn chưa dứt, Trang Vĩ Quần đã đứng trước cửa hưng phấn la lên. Tâm Uyển, Mộ Văn đến rồi. Đã sao anh ta dẫn một người đàn ông cao lớn? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net